Tu La Vũ Thần, chương 2666, Tử Tướng Dữ Tợn 1. Góc chuyện audio.com. Má nó, bản đại gia tại nói chuyện cùng ngươi. Con mẹ nó ngươi nghe không được sao? Lão tử để ngươi xéo đi nhanh lên. Tráng hán gặp Sở Phong không có đờ y. Lập tức giận dữ, chỉ Sở Phong lần thứ hai tức miệng mắng to. Thái độ rất là phách lối. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi? Nói chuyện với người xa lạ, phải có lễ phép sao? Sở Phong hỏi, cái gì, ngươi đây là ý gì? Tráng hán một mặt mê mang, hiển nhiên bị Sở Phong lời nói của xảy ra bất ngờ. Mà làm có chút không biết làm sao, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ngươi không biết người xa lạ, có phải hay không là ngươi có thể đắc tội nổi người? Sở Phong nói ra, má nó, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tráng hán lạnh giọng hỏi. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Nói ra, ngươi có tin không, ta động đều không cần động, là có thể đem miệng của ngươi lôi xé nhão nhoẹt. Mẹ nhà hắn, dám nói với ta nếu như vậy, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng trong tay ngươi cái kia hai kiện tàn binh khí sao? Tráng hán châm chọc nói ra, hắn sở dĩ can đảm dám đối với Sở Phong vô lễ như thế. Đó là bởi vì hắn từ đầu đến cuối, đều không đem Sở Phong để vào mắt. Hắn thấy, Sở Phong chính là một cái tên ăn mày. Một cái tên ăn mày dám can đảm cùng hắn nói loại lời này. Hắn tự nhiên cảm thấy buồn cười. Ha ha ha ha, giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều người, đều cười ha ha, si ết ỉnh, sư a bởi tr. Huye, en thích. HC, OD, N, E bởi vì Sở Phong trong tay tà thần kiếm, cùng thần long huyết xích, đều không có bị Sở Phong thôi động. Hai món binh khí này mặc dù rất mạnh, thế nhưng là không có thôi động dưới tình huống. Bất kỳ người nào đều không cảm giác được lực lượng của bọn nó. Mà nhìn từ ngoài, hai món binh khí này, đích xác có chút không chịu nổi. Bỗng nhiên, một đạo máu tươi, từ cái này tráng hán trên mặt phun ra ra. Sau một khắc, tráng hán kia liền phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mới đầu, những người đó có chút không hiểu. Nhưng khi tráng hán xoay người thời khắc, tất cả mọi người dọa đến sắc mặt đại biến. Thậm chí có người run lẩy bẩy. Tráng hán kia máu me đầy mặt, cái cằm của hắn đã bị xé rách. Cái dạng kia, vô cùng khủng bố, chuyện gì xảy ra, là hắn làm sao, giờ khắc này, những người đó luống cuống. Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới, đứng ở người tuổi trẻ trước mắt này, cũng không giống như bọn hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả mọi người, đều thu hồi lúc trước nụ cười châm chọc, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, tràn đầy e ngại, giống như là thấy được giống như ma quỷ. Bọn hắn mặc dù trong tay còn nắm binh khí, còn làm lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Nhưng lại không ai dám ra tay với Sở Phong. Tương phản, bọn hắn đều ở run lẩy bẩy lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, đội nhân mã này bên trong, tu vi tại ngũ phẩm võ tổ cái vị kia đi ra. Đây là một vị niên mại lão giả, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đội nhân mã này bên trong thủ lĩnh. Mà tu vi của hắn, cũng đích xác là đội nhân mã này bên trong mạnh nhất. Chúng ta chính là Lạc Phượng Thành, Triệu Phủ Chi Nhân, Lão Phu Triệu Bình Dương. Vị lão già kia nói với Sở Phong, hắn giọng nói chuyện rất là cường ngạnh, căn bản cũng không giống như là muốn hòa giải dáng vẻ. Sở Phong ở trong giọng nói cảm nhận được, chỉ có thật sâu uy hiếp, Sở Phong từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Hắn vốn không muốn làm khó những người này, cho dù là bọn họ nói năng lỗ mãng, Sở Phong cũng không có gì, nhưng là bọn hắn, vậy mà như thế không biết tốt xấu, dám được đà lấn tới, trước mặt mọi người nhục mạ Sở Phong tự nhiên không thể chiều hắn nhóm loại này tính tình. Lạc Phượng Thành, Triệu Phủ Chi Nhân, thì tính sao, Sở Phong xem thường, nếu muốn ăn cướp chúng ta. Vậy ngươi coi như sai tính toán, chúng ta Triệu Phủ, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Cái kia Triệu Bình Dương nói ra, vậy ta đả thương ngươi người, ngươi nghĩ như thế nào? Sở Phong hỏi, quỳ xuống đất nhận lầm, bản thân xé nát miệng của mình, liền cút ngay lập tức đi, đừng để ta động thủ. Cái kia Triệu Bình Dương khoát tay áo, cái bộ dáng này, rất là phách lối, liền phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể để Sở Phong chịu không nổi đồng dạng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Sở Phong nói ra, ngươi nói cái gì? Cái kia Triệu Bình Dương phẫn nộ mà hỏi. Sở Phong cũng không trả lời, mà là lạnh lùng cười một tiếng. Theo sát phía sau, một cỗ bàng bạc uy áp, liền từ trong cơ thể quét ngang mà ra, đánh về phía đội nhân mã kia. Sau một khắc, bên trong đội nhân mã kia, ngoại trừ này cái cùng Khương Vô Thương dung nhan cực kỳ giống nhau, lại chịu roi nhóm người bên ngoài. Tất cả mọi người, đều nằm trên đất, hiện tại, ngươi biết ta nói gì sao? Sở Phong đi đến, lão già kia trước người hỏi. Đại nhân tha mạng a, là ta có mắt vô chi. Mong rằng đại nhân tha mạng a, trên xe này đồ vật, ngài tùy tiện cầm, cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Giờ khắc này, lão già kia, đã không có khi trước kiêu căng phách lối, không ngừng cầu xin tha thứ. Sở Phong chú ý tới, cái kia thân thể của già nua, đang không ngừng run rẩy. Đây cũng là một hạng người ham sống sợ chết, chỉ ngươi trên xe những vật này, ném ở trên đường cái, ta xem cũng sẽ không nhìn một chút. Sở Phong châm chọc nói ra, bọn hắn những thứ này trên chiến xa, hoàn toàn chính xác chứa không ít bảo bối. Thế nhưng như Sở Phong nói, bọn hắn trên xe bảo bối, hoàn toàn chính xác không vào được Sở Phong pháp nhãn. Sau đó, Sở Phong đi tới, cái kia cùng Khương Vô Thương, dung mạo rất muốn trước mặt chi nhân. Mặc dù, Sở Phong uy áp, cũng không có thương tổn đến hắn. Thế nhưng là hắn nhìn thấy Sở Phong tới gần, nhưng cũng là dọa đến run lẩy bẩy, không ngừng lui về phía sau. Điều này cũng không có thể trách hắn. Sở Phong cho thấy lực lượng cường đại như vậy, hắn không sợ mới là lạ. Đừng sợ, ta cũng không ác ý. Sở Phong nói xong lời này, lại đối hắn ôm quyền, nói ra, tại hạ Sở Phong, xin hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Tống Hỉ, vị này cùng Khương Vô Thương rất giống nam tử, dọa đến ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Tống Hỉ, ta có chuyện ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có thể nguyện giúp ta? Đương nhiên, chuyện này không phải giúp không? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ cho ngươi thù lao. Sở Phong nói ra, ta nguyện ý. Tống Hỉ một bên lau mồ hôi lạnh trên đầu, vừa nói, giờ khắc này, Sở Phong nhìn ra, cái này Tống Hỉ là không muốn, bởi vì hắn rất sợ hãi Sở Phong, thế nhưng là hắn lại không dám cự tuyệt, chắc là sợ hãi cự tuyệt về sau, như là tráng hán kia đồng dạng, bị mạnh mẽ xé nát miệng đi. Nhưng là ở đây chi nhân, Sở Phong cũng nhìn không thuận mắt, hết lần này tới lần khác đối với cái này Tống Hỉ rất có mắt xuyên, cho nên Sở Phong bắt hắn lại bả vai, mỉm cười, vậy liền theo ta đi thôi. Nói xong lời này, Sở Phong liền bạt không mà lên, mang theo cái kia Tống Hỉ rời đi nơi đây. Chuyện được copy tại truyệncv.com. Làm Sở Phong rời đi về sau, cái kia bao phủ nơi này uy áp cũng là tiêu tán theo. Nằm sấp trên đất đám người vội vàng đứng lên, đại nhân, ngài không có sao chứ? Giờ phút này, đám người kia đều một mặt ân cần, đi tới lão giả phụ cận, mau mau cút. Triệu Bình Dương thẹn quá hóa giận, đối với đám người chửi mắng liên tục, đại nhân, tiểu tử kia là ai a, vậy mà đều không đem ta Triệu phủ để vào mắt. Một vị tùy tùng hỏi, có thể tùy tùng kia lời mới vừa dứt, được kêu là Triệu Bình Dương lão giả, một bạt tai liền rơi vào trên mặt của tùy tùng kia, đem tùy tùng kia nửa cái gương mặt đều đánh biến hình. Máu me đầm đìa, kêu rên không ngừng, ta nói cho các ngươi biết, ở nơi này một vùng, không người nào dám không đem ta Triệu phủ để ở trong mắt. Triệu Bình Dương lớn tiếng nói, đúng, những tùy tùng kia, dọa đến trong lòng run sợ, nhao nhao phụ họa, tiểu lục tử, tiểu tử kia bộ dáng, ngươi có thể nhớ kỹ. Triệu Bình Dương, đối với trong đó một người trẻ tuổi nói ra, Đại nhân, nhớ kỹ, được kêu là Tiểu Lục Tử người trẻ tuổi nói ra, ngươi lập tức trở về đến trong phủ, đem việc này bẩm báo gia chủ, đem tiểu tử kia chân dung vẽ ra đến, lập tức truy nã hắn. Triệu Bình Dương nói ra, tuân mệnh. Cái kia Tiểu Lục Tử đang khi nói chuyện, liền quay người từ trước đến nay lúc đường chạy như điên. Trong chớp mắt biến mất ở trên đường lớn, con bà nó, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Triệu Bình Dương cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng vào lúc này, bên trong ngọn núi lớn kia, bỗng nhiên truyền đến cổ quái tiếng vang. Lão gia, giống như có đồ vật gì, có người nói, mà trên thực tế, mọi người ở đây, đều nghe được cái kia thanh âm cổ quái. Không tự chủ được đem ánh mắt, nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Mà đúng lúc này, một đạo màu đen đậm khí diễm, từ trong núi lớn bay lượn mà xuống, nhanh chóng lướt về phía đội nhân mã này. Cái kia ám hắc sắc khí diễm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem đội nhân mã này tất cả mọi người đều xông té xuống đất. Sau một khắc, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Liên tiếp, nhưng là rất nhanh, tiếng kêu thảm kia liền đình chỉ. Mà khi tiếng kêu thảm thiết đình chỉ về sau, cái kia màu đen đậm khí diễm cũng là thối lui, biến mất ở bên trong phương thiên địa này. Về phần những triệu phủ đó chi nhân, bọn hắn quần áo hoàn chỉnh, nhưng là một cái nhưng lại như là cùng cạn thi đồng dạng nằm ở nơi đó. Đã là sinh cơ hoàn toàn không có, bọn hắn đã tất cả đều chết hết. Ánh mắt bên trên lật, miệng há mở, phảng phất cả người huyết nhục đều không thấy, từng cái gầy da bọc xương, bọn hắn da thịt phát xanh, lại tại nơi phát xanh trên da thịt, còn xuất hiện như là tĩnh mạch đồng dạng đường vân, mà cái kia đường vân chính là hắc ám chi sắc, liếc nhìn lại, bọn hắn so quỷ còn muốn đáng sợ, rất là dữ tợn, nhưng là bọn họ cũng đã là chân chính tử thi. Cách chương.